Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, biện luận. Áo bào xám người tu hành sắc mặt xanh một trận đỏ một hồi. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, mấy tức về sau, hắn cười lạnh nói, thật sự là miệng lưỡi bén nhọn, khó nói kiếm các bên trong người cũng là bởi vì ngươi như thế miệng lưỡi bén nhọn mà bị ngươi thuyết phục, quyết định đi theo ngươi. Hắn lời này tràn ngập mỉa mai, nhưng mà Lâm Ý lại là ngược lại dương dương đắc ý. Mỉm cười, ta một phen hiểu rõ đại nghĩa, kiếm các bên trong người liền động dung. Ngươi bây giờ nếu là minh bạch đại nghĩa, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi cũng có thể gia nhập Thiết Sách Quân. Nếu là còn một lòng muốn báo cha mẹ thù riêng, cái kia ta liền có thể nghĩ cách tìm kiếm năm đó là ai giết cha ngươi mẫu. Nếu là hắn vẫn còn sống, cũng tại trong kiếm các, đợi đến ta Nam Triều cùng Bắc Ngụy Trinh chiến kết thúc, ta liền an bài ngươi cùng cựu nhân của ngươi công bằng tranh tài một trận. Như thế nào? Quả thực là đánh giám. Áo bào xám người tu hành thật sự là tức giận đến kém chút phun ra máu đến. Đừng nói năm đó cùng kiếm các thù hận rất khó rõ ràng phán định đến cùng là kiếm các bên trong người cuối cùng giết chết cha mẹ của hắn, coi như thật tìm đến. Theo Lâm Ý nói, tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy chiến tranh kết thúc về sau lại công bằng quyết đấu. Cái kia muốn chờ tới khi nào? Ta là rất nghiêm túc nói đạo lý, ngươi lại nói ta đánh giám. Lâm Ý một bộ không thể làm gì dáng vẻ, năm đó cái này chướng như thế nào tính được rõ ràng. Nếu ngươi nhất định phải truy đến cùng cha ngươi mẫu chết trận, vậy sao ngươi không trách Thiết Diễm quân tướng lĩnh hạ lệnh để bọn hắn đối địch kiếm các? Triều ta thiên hạ hiện đã bình định, kiếm các chi kiếm cũng đã một ý hướng bắc, cho dù ngươi muốn cho bọn hắn chết, cũng có thể đủ chờ bọn hắn trên chiến trường chết trận. Nhiều nhất ta để ngươi tại Thiết Sách Quân làm đốc quân, để ngươi xem chúng ta Thiết Sách Quân chiến đấu, để ngươi cảm thấy ta không phải thuần túy ăn không nói ngoa. Ngươi không phải quấn lấy ta mà tính sổ sách, cùng ta tính cái gì nợ? Áo bào xám người tu hành nhất thời lại bị nói đến không nói gì. Phác Minh cùng tên kia tuổi trẻ người tu hành nhưng đều là trong lòng hơi động. Chỉ cảm thấy Lâm Ý những lời này ngược lại là cố ý nói cho bọn hắn nghe. Như ta vẫn cảm thấy ngươi nói không có đạo lý đâu. Áo bào xám người tu hành liên tục sâu hút vài hơi khí. Hắn kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nói, trong mắt của ta, năm đó dẫn đến ta phụ mẫu chết đi nguyên nhân thực sự chính là kiếm các chi chủ Hà tu hành dụng ý. Nếu không có hắn khư khư cố chấp, muốn ngăn cản Lương Châu quân nhập Kiến Khang, ta phụ mẫu lại như thế nào sẽ chết trận? Hắn tự nhiên là năm đó đầu đảng tội ác. Hiện tại kiếm các quy về ngươi, ngươi chính là kiếm các chi chủ. Ta tới khiêu chiến ngươi, lại có gì không đúng? Vậy ngươi thì càng sai. Lâm Ý lắc lắc đầu, trong thiên hạ đều là vương thổ. Tất cả người tu hành người đều là vương triều quý giá tài sản. Kiếm các là thành ý đặc cách gia nhập Thiết Sách Quân. Thiết Sách Quân cũng là bệ hạ quý giá tài sản. Cái kia án ngươi thuyết pháp, ngươi chẳng lẽ không phải muốn đi khiêu chiến hoàng đế bệ hạ? Lâm Ý câu nói này nói đến liền Phác Minh cùng Phác Minh bên người tuổi trẻ người tu hành đều không tự giác cười khổ. Loại này từ chối thuyết pháp quá mức vô lại. Ai có thể nghĩ tới thế hệ này kiếm các chi chủ Lâm Ý vậy mà lại như thế vô lại làm cho người khác cảm thấy khó giải. Ngươi rất vô sỉ. Áo bào xám người tu hành cũng rốt cục cảm thấy không cách nào lại cùng Lâm Ý nhiều lời. Hắn sắc mặt triệt để băng hàn bắt đầu. Nói, ta luôn cho là tiếp nhận kiếm các người cũng chí ít có chút tông sư phong phạm, có chút đảm đương cùng khí độ. Cái này thật sự không giống nhau. Năm đó Hà tu hành, ai cũng không cần nghe, chỉ cần nghe hắn chính mình. Lâm Ý chăm chú nhìn tên này áo bào xám người tu hành. chậm chạp mà rõ ràng nói rằng, nhưng ta khác biệt, ta yêu cầu nghe tới phương quân lệnh điều khiển, càng không khả năng chống lại thành ý, mà lại kiếm các hiện tại như thế nào bộ dáng ngươi không rõ ràng. Ngươi tại sao lại cảm thấy hiện tại kiếm các cùng trước kia kiếm các không có khác biệt? Sẽ cảm thấy ta nhất định phải cùng Hà tu hành đồng dạng. Áo bà xám người tu hành sững sờ, chẳng biết tại sao, nghe được mấy câu nói đó hắn vẫn như cũ cảm thấy Lâm Ý có chút vô sỉ. Nhưng lại cũng không cùng trước đó như thế tức giận, mà Phác Minh cùng bên cạnh tuổi trẻ người tu hành nhưng đều là không tự chủ lông mày thật sâu nhíu lên, đều như có điều suy nghĩ. Bạch Nguyệt Lộ cũng không có ra xe ngựa, nàng trong xe ngựa nghe Lâm Ý cái này, hung hăng càn quấy, biện luận. Nhưng là nghe được nơi đây, cảm giác Hàn Sơn tự hai người này biến hóa, nàng lại cảm thấy Lâm Ý thật sự rất đáng gờm, đang mượn thế dùng thế, trình bày đạo lý của mình cùng để cho người khác tin phục phương diện. Thật sự có rất ít người có thể làm đến Lâm Ý dạng này. Lại càng không cần phải nói hắn vẫn là như thế tuổi trẻ. Dù là ngươi nói lại có đạo lý, nhưng ta vẫn là muốn tuân theo nội tâm cảm thụ. Ta không muốn để cho kiếm các những người này sống thật khỏe. Ta muốn để cho người ta trông thấy thái độ của ta. Ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người sẽ giống như ta ý nghĩ. Áo bào xám người trẻ tuổi cũng không bị Lâm Ý thuyết phục. Hắn trầm mặc thời gian rất dài, sau đó ngẩng đầu lên nói xong câu đó. Tại trong một sát na, một tiếng thanh minh, cái kia nói tiểu kiếm liền từ trong tay áo bay ra. Lơ lửng tại trước người hắn, sát ý giạt rào, nghe được thái độ hai chữ. Phác Minh bên cạnh tuổi trẻ người tu hành trong lòng lại là khẽ động. Hắn nhìn lấy tên này áo bào xám người tuổi trẻ trong mắt cũng xuất hiện một chút tôn kính vẻ mặt. Có thể dùng tiền đồ của mình thậm chí sinh mệnh đến tỏ rõ lập trường của mình người. Cho dù là đối thủ, đều đáng giá tôn kính. Dù là ta không địch lại chết ở chỗ này, sau này vẫn sẽ có người như ta. Không ngừng tìm ngươi phiền phức, mà lại, ta luôn cảm thấy mặc kệ ngươi như thế nào sở trường xảo biện. Nhưng tương tự thân là thế hệ này người tu hành, ngươi hẳn là sẽ có người tu hành lòng xấu hổ, tổng không đến mức để ngươi thiết sách quân cùng nhau tiến lên tới giết ta. Áo xám người trẻ, tuổi sắc mặt quy về lạnh lùng bình tĩnh, trên người hắn khí cơ cùng trước người tiểu kiếm dần dần nối liền thành một thể. Ngươi không cần hiểu lầm, Lâm Ý cũng dần dần nghiêm túc. Sau đó cũng bình tĩnh nói rằng, đầu tiên, ta từ trước tới giờ không chủ động tìm phiền toái, nhưng ta từ trước tới giờ không sợ có người tìm ta phiền phức. Tiếp theo, ta và ngươi nói nhiều lời như vậy, cũng không phải là ta sợ cùng ngươi đánh một trận, cũng không phải là cảm thấy ta đánh không lại ngươi, ta chỉ là muốn ngươi minh bạch, dạng này chiến đấu không có ý nghĩa gì, chỉ liên quan đến tâm ý của ngươi. Kiếm các còn lại những người kia già, đã phế đi, cho dù muốn chết, cũng cần phải để bọn hắn có tôn nghiêm chết ở trên chiến trường. Đã ngươi cũng cảm thấy là nào đó chút ít đại nhân vật quyết định, mới tạo thành dạng này hậu quả, cái kia đối mặt đã là như vậy kết quả, để cho ta tới gánh chịu phẫn nộ của ngươi, muốn cho những lão nhân kia nát chết tại kiếm các bên trong. Sẽ có hay không có chút không công bằng. Lâm Ý từ từ nói rằng, ngươi có thái độ của ngươi, ta cũng có thái độ của ta. Nếu là ta không kiên trì thái độ như vậy, ta lại như thế nào có thể giảng đạo lý để cho các ngươi cảm thấy cái này không công bằng? Còn có, nếu là ta có thể để các ngươi nhìn thấy ước hẹn buộc kiếm các năng lực, các ngươi lại yêu cầu lo lắng cái gì? Các ngươi yêu cầu lo lắng chỉ là ta, thế nhưng là Hà tu hành là Nam Thiên Tam Thánh một trong, mà ta chỉ là thiết sách quân tướng lĩnh, ta cùng thánh giả ở giữa, còn cách thiên cùng địa chênh lệch, nếu là muốn lo lắng ta, cũng ít nhất phải chờ ta đến rồi bán thánh mới yêu cầu lo lắng a. Phác Minh nhàu gấp lông mày từ từ buông lỏng ra. Hắn sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, cũng không có cái gì dư thừa động tác, chỉ là hắn cảm thấy mình đã bị Lâm Ý thuyết phục. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng nếu là ngươi bại, ta cũng cần ngươi cho dù là chết, cũng phải chết ở trên chiến trường. Lâm Ý hướng về phía cách đó không xa Dung Ý gật đầu một cái, ra hiệu hắn giúp mình cầm binh khí tới đây. Sau đó nhìn tên này áo bào xám người trẻ tuổi nói tiếp đi nói. Nếu là ngươi đáp ứng điểm ấy, ta và ngươi đến chiến trận này. Nói nhiều như vậy, vẫn là nghĩ đến mời chào người này tiến thiết sách quân. Tề Châu Cơ hơi châm biếm, nhưng trong lòng thì cũng có chút bội phục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.